Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 17, một cái thiếu đạo đức bố cục. Ồ, ngươi còn muốn Gunma quyền chỉ huy? Boss kinh ngạc hỏi. Mizuma Suki nói năng hùng hồn trả lời nói rằng: Nhiều người dễ làm sự tình mà. Hai địa chỉ huy diễn trò cũng chân thực. Hơn nữa ta nghe nói tỉnh Gunma người phụ trách thật giống có chút bận bịu chỉ huy không được. Vừa vặn ta có thể giúp hắn chia sẻ một chút áp lực mà, lần này cùng boss trò chuyện dùng không? Phải cái kia TV như thế video thông tin thiết bị. Mà chỉ là đơn giản gọi điện thoại mà thôi, boss âm thanh lại thay đổi. Lần này biến âm là rất tô âm thanh. Để Mizuma Suki hoài nghi vừa nãy cho boss gọi điện thoại trước boss có phải là ở mạng lưới tán gẫu. Lên lừa gạt thiếu nữ ngu ngốc đây, ngươi ở đâu là nghe nói. Đầu đuôi câu chuyện đã hiểu rõ so với ta đều rõ ràng chứ. Hiện tại có chút hối hận đem cái kia chi tình báo tổ cho ngươi, boss giọng nói có chút bất mãn dáng. Vẻ mà tương đương ngược lại không cho ta cũng là lãng phí. Còn không bằng ở trong tay ta phát huy một ít nhiệt lượng thừa. Đối với Mỹ, Mizuma Suki bán cái manh đổi chủ đề. Vạn nhất boss muốn mượn đề tài này để hắn đem Cobbler tình báo tiểu tổ trao trả. Hắn vẫn đúng là không nỡ lòng bỏ, boss thật giống bị Mizuma Suki chọc phát cười. Qua một hồi nói rằng, tối ngày hôm qua biểu hiện ta đã biết, nếu ngươi có lòng tin lại phân quản một chỗ cũng không có vấn đề. Cái kia tỉnh Gunma liền giao cho ngươi có cần hay không nhiều điều đi ra những người này đến. Bởi vì tỉnh Gunma có thể điều động người có một nửa đều đi theo người tổng phụ trách đồng thời. Tồn giao phiên. Tương đương với đồn công an. Bởi vậy boss chủ động hỏi, không cần. Ngược lại bên kia kế hoạch của ta chính là diễn kịch mà thôi, hơn nữa đoàn xiếc đã đem thế. Lực tụ tập đến Shizuoka bên kia. Tỉnh Gunma chỉ cần đem người tay tổ chức ra trên căn bản sẽ không có cái gì áp lực. Mizuma Suki cự. Tiệt nói, cố lên đi. Chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, boss dùng rất tô âm thanh nói. Nghe được Mizuma Suki cả người nổi da gà, để điện thoại xuống, Mizuma Suki thân lười eo. Bắt đầu thu dọn lên liên quan với tỉnh Gunma tài liệu cặn kẽ, có điều phần này mới tăng công tác đối. Với hiện tại Mizuma Suki tới nói cũng không coi là nhiều. So với sản nghiệp phồn hoa Shizuoka mà nói, tổ chức Gunma tình hình cùng ở Tokyo tình hình gần như vẻn vẹn chỉ có thể coi là có cái trụ sở ý tứ một hồi mà thôi. Đương nhiên, coi như Gunma người phụ trách ác ma chi suối như thế nào đi nữa rác rưởi, sản nghiệp vẫn có một ít. Thật giống như Tokyo bên này trong căn cứ ít nhất còn có hai cái nửa thuốc phòng nghiên cứu. Sở dĩ có cái nửa cái là nguyên lai Miyano Shiho cái kia hiện tại tích hôi đều dày một thước. Đáng vui mừng chính là trước một ngày buổi tối hẳn là đối với tổ chức phản ứng nắm quan sát thái độ. Hoặc là bị ác ma chi suối ước chiến tốt không tìm được manh mối. Nói chung trước một ngày buổi tối ác ma chi suối dùng mình và một nửa thủ hạ đổi lấy an bình. Cái kia hai nhà đều không có triển khai công kích. Mizuma Suki dòng dã một ngày đều không có rời phòng làm việc, đồ ăn đều là gọi người lên bên ngoài căng tin đánh tới đưa vào. Đủ loại kế hoạch viết tràn đầy một chồng. Đối với sẽ xuất hiện mỗi một khả năng đều chuẩn bị kỹ càng, đối ứng kế hoạch rất nhanh. Buổi tối giáng lâm, Mizuma Suki lần này không có thức đêm nghe tin tức, mà là phi thường lựa chọn tuân thủ đồng hồ sinh học quy luật nằm ở trên ghế ngủ. Nói cho Yamazaki Kenzo nếu như có ngoài ý muốn tình hình lại đánh thức chính mình, bởi vì dòng dã một ngày đối với đại não cường độ cao công tác. Vào lúc này còn muốn làm trái với sinh vật quy luật không nghỉ ngơi. Mizuma Suki thật sự muốn như Gibson nói như vậy. So với trước một cái Cobbler còn sớm chết, có điều nhờ vào lần này Mizuma Suki liệt kê mấy trường. Hợp ứng đối biện pháp. Vì lẽ đó phát sinh tất cả tạm thời có thể coi là tất cả đều ở Mizuma Suki kế hoạch bên trong. Vì lẽ đó Yamazaki Kenzo cũng không có quấy rầy qua Mizuma Suki. Chờ đến Mizuma Suki sau khi mở mắt, Yamazaki Kenzo hướng về hắn báo cáo trước chuyện đã xảy ra. sau đó thay đổi một người đến phụ trợ Mizuma Suki. Chính mình đi về nghỉ đi tới sự tình tổng thể tiến triển cùng Mizuma Suki phỏng chừng gần như. Các nơi khác đoàn xiếc thành viên chính đang hướng về Shizuoka tập trung, vì lẽ đó toàn cũng không có động tĩnh, mà vườn thú hẳn là thu được VSPD tin tức truyền đến. Bắt đầu chính thức phát động từ hình thức lên giảng hòa đoàn xiếc không có khác biệt gì công kích. Thế nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là những nơi khác bất luận mà Shizuoka cùng Gunma ở Mizuma Suki dưới sự chỉ huy vừa không có để vườn thú dính vào tiện nghi, thế nhưng cũng không có cho vườn thú tạo thành bất kỳ tổn thất từ vườn thú góc độ tới nói. Chính là công kích đối phương phát hiện đối diện chính là tường đồng vách sắt. Căn bản không đánh nổi, đánh không lại liền chạy. Phát hiện đối phương ý tứ truy hai bước liền không đuổi, nhắm mắt mang theo không muốn sống khí. Thế đi đánh, kết quả vẫn đúng là đem đối phương cho đánh chạy. Lại một nhìn đối phương đem mặt sau sản nghiệp cho nhân cơ hội mang đi. Lưu cho bọn họ chính là một cái xác không? Mang theo phá phách cướp bóc thiêu mục đích đến đám hung thần. Duy nhất có thể làm lại là đập tường, còn hiếm tay thương VSPD hiện tại có hai cái cảm giác. Một cái là một quyền đánh vào cây bông lên vắng vẻ khó chịu cảm giác. Một cái khác chính là hùng hổ dọa người kle cho hắn đau bi cảm nhận, tuy rằng đang ở đất khách. Công tác tình báo dường như khó triển khai. Thế nhưng kle thủ hạ chỉ ít không phải người mù. Vẫn là biết đi quan tâm một hồi vườn thú cùng hắc y tổ chức đối chiến kết quả. Kết quả làm báo cáo đưa cho kle sau khi. Kle cầm lấy trước VSPD đưa điện thoại của hắn. Trực tiếp cho VSPD gọi tới một trận huyết mắng. Kle tiên sinh là có ý gì? VSPD tính khí cũng rốt cục bị kle mài đến gần đủ rồi. Huống hồ còn ở một quyền đánh vào cây bông khó chịu kính lên. Ngữ khí không quen hỏi ta có ý gì? Ta còn muốn hỏi các ngươi là có ý gì đây? Các ngươi cùng cái kia hắc y tổ chức kỳ thực là một nhóm chứ? Kalai há mồm mở phun, VSPD sắc mặt càng chênh lệch. Kalai tiên sinh sao lại nói lời ấy? Các ngươi tối ngày hôm qua đánh tới đánh lui đến cùng đánh ra cái gì đến rồi? Ngươi tới ta đi không còn biết trời đâu đất đâu. Rằng co tử chặt đây. Có phải là diễn kịch cho ta xem đây? Kle hỏi, ta cũng không rõ ràng cái tổ chức kia đang làm gì. Thế nhưng chúng ta, VSPD càng nói sắc mặt cũng càng khó xem. Đứng chính mình góc độ lên hắc y tổ chức hành vi rất khó cân nhắc. Thế nhưng đứng người bên ngoài góc độ lên xem. Bởi vì hắc y tổ chức phối hợp. Xem ra thật giống như vườn thú cùng hắc y tổ chức đạt thành ăn ý nào đó. Cùng nhau diễn kịch cho đoàn xiếc xem như thế, hơn nữa hiện tại Kle bản thân liền nằm ở buồn. Bực, quá độ cẩn thận một chút. Đang nghi trạng thái. Bởi vậy so với thường nhân tưởng tượng muốn dễ như ăn cháo chúng chiêu, VSPD cũng ý thức được. Vấn đề này, vội vàng hướng về Kle giải thích. Kle tiên sinh, xin ngươi tin tưởng. Tổ chức chúng ta cùng cái kia hắc y tổ chức cũng có không đội trời chung kẻ địch. Hơn nữa ngài đã thấy ta đưa cho ngươi tư liệu đi. Cái tổ chức kia thế lực căn bản không cần cùng ai liên thủ là có thể dễ như ăn cháo ép chết trong. Chúng ta tùy ý một cái. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại không biết tên nguyên nhân. Để cái tổ chức kia cẩn thận co rút lại lên. Chúng ta cũng tuyệt đối không có lá gan đi công kích bọn họ. Kle trầm mặc. Cẩn thận ngẫm lại đúng là chính mình quá trùng di truyền. VSPD nói rất hợp lý. Hơn nữa nếu như hắc y tổ chức thật sự như VSPD cho hắn trong tài liệu kinh khủng như vậy. Đặt tại Kle cùng VSPD trước mặt cũng chỉ còn sót lại hai con đường. Một cái là song phương liên thủ. Thừa dịp hắc y tổ chức không rõ nguyên nhân ngủ đông kỳ trả thù một hồi. Khác một cái chính là thần phục hắc y tổ chức. Sau đó cùng hắc y tổ chức diễn kịch đi hố đối phương. Cũng coi như là vì là đằng không ra tay hắc y tổ chức đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thế. Nhưng đại gia đều là cùng cái kia hắc y tổ chức có mâu thuẫn mới tụ lại cùng nhau. Không có mâu thuẫn ai tới tiếp tay làm việc xấu, xem Kalai không nói lời nào. VSPD tận dụng mọi thời cơ nói rằng. Ngài lý giải sao? Ta không có lý do gì đến lừa dối ngài. Đây là kẻ địch mưu kế, hơn nữa chuyện này với chúng ta tới nói là một chuyện tốt. chuyện tốt. Claire nghĩ thầm, ta suýt chút nữa bị sái, đây là chuyện tốt đẹp gì, không sai. Kẻ địch cần dùng loại thủ đoạn này tới đối phó chúng ta, thì tương đương với chứng minh hắn đối với chúng ta đã cảm thấy vướng tay chân. Bọn họ không có trực tiếp dựa vào thế lực ép chết tay của chúng ta. Đoạn Vespide tràn đầy tự tin, nói rằng ta thế nào cảm giác chơi khổ nhục kế đến cùng các ngươi tiến thối cần sức mạnh so với trực tiếp đánh bại các ngươi muốn nhiều đây. Claire không quá mua món nợ thế, nhưng đối phó rồi chúng ta bọn họ liền không có khí lực đối phó ngài, cho nên mới chứng minh bọn họ đã là cung dương hết đà. Phô trương thanh thế, Vespide như một cái chào hàng viên như thế, tốt nhất như vậy. Claire hừ một tiếng sau khi không cho từ chối ra lệnh. Tối hôm nay phiền phức các ngươi công kích nữa một lần. Cái này, Vespide có chút không vui. Thế nhưng đối diện hoàn toàn không có cho hắn từ chối thời gian, trực tiếp cúp điện thoại. Vênh váo tự đắc thái độ nhìn một cái không sót gì. Claire cúi đầu nhìn một chút điện thoại, ném cho thủ hạ bên người. Cho cú điện thoại này nạp điện, hai người ngươi tới ta đi đàm phán rất hoan. Mizuma Suki đám người nghe trộm nghe cũng rất hoan, tổng thể tới nói Mizuma Suki cũng không ngoài ý muốn hai người đàm phán đi ra kết quả này. Thế nhưng đối diện Trình vẫn là rất bất ngờ. Claire đang nói chuyện bên trong thể lực hiện ra thông minh, so với Mizuma Suki kỳ vọng còn muốn thấp hơn một ít. Mà Vespide thật giống cũng là khá là đơn giản trực tiếp phong cách, nếu như đem Mizuma Suki đặt ở Vespide vị trí, hắn vài phút đem Claire chơi đùa xoay quanh cho tới kết quả đương nhiên là phi thường không ngoài ý muốn. Hắn cũng không hy vọng như thế đơn giản thủ đoạn liền có thể đã lừa gạt người. Đối phương lại không phải vodka, ngày hôm trước ta nói rồi muốn trọng điểm quan sát cửa hàng cùng khách sạn, điều tra ra kết quả sao? Mizuma Suki hỏi bên người, chính là Yamazaki Kenzo đề cử cho hắn một cái ở tình báo tổ bên trong. Tính tuổi trẻ người, chừng 40 tuổi, sáng sớm thời điểm Yamazaki Kenzo giới thiệu qua tên của hắn. Kết quả Mizuma Suki đã quên, thẳng thắn vỗ tay cái đột ra hiệu chính mình đang hỏi hắn, đã chuẩn bị kỹ càng. Gỗ thô giáp vậy thì đi lấy cho ngài đến. Đại nhân, cái này gỗ thô giáp xác thực phản ứng rất nhanh. Lập tức bất động thanh sắc nói một lần tên của chính mình. Sau đó không giống nhau. Không chờ Mizuma Suki làm ra phản ứng liền tiểu đi ra ngoài lấy văn kiện trở về. Mizuma Suki nói, thanh tạ, tiếp nhận những kia mặc kệ thấy thế nào đều không duyên cớ không có gì lạ tư liệu cẩn thận nghiên cứu lên gỗ thô giáp có chút không tìm được manh mối. Những tài liệu này dựa theo Mizuma Suki yêu cầu thu thập được sau khi nhóm đầu tiên xem qua đương nhiên là tình báo trong tiểu tổ diện người. Nhiên mà đừng nói là bọn họ, liền ngay cả đã lẫn vào chỗ rượu này tiệm loại hình địa phương bên trong làm quản lý làm người phục vụ người cũng không rõ ràng nơi này có đặc biệt gì. Mizuma Suki nhìn hồi lâu, trong miệng có lúc còn có thể đọc lên một ít âm tiết, thế nhưng âm thanh rất thấp, lại là một mình gỗ thô giáp nghe không rõ. Xì xì phốc, ha ha ha ha ha ha. Trong chớp mắt Mizuma Suki vừa cười thật giống như điên rồi như thế. Gỗ thô giáp liền vội vàng hỏi, đại nhân ngài làm sao, vì sao cười? Bởi vì ta nghĩ tới rồi một cái rất tổn chủ ý. Mizuma Suki vẻ mặt là tiêu chuẩn ngược phái cười, chỉ cần suy nghĩ một chút cái kế hoạch này thành công cảnh tượng, ta liền không nhịn được cười ha ha ha. Gỗ thô giáp nằm ở lễ phép cũng sẽ Shinichi cười, thế nhưng trên thực tế là thực sự không tìm được manh mối. Mizuma Suki ý cười ở đâu, nhìn đồng hồ. Mizuma Suki thở dài, nhìn dáng dấp hôm nay lại là bận rộn một ngày, lại là cùng trước một ngày như thế. Mãi cho đến màn đêm buông xuống trước, Mizuma Suki đều vẫn đang không ngừng tuyên bố mệnh lệnh. Có thể lý giải mệnh lệnh pha tạp vào khó có thể lý giải được mệnh lệnh. Thậm chí còn có để một cái bách nhân đội rời đi căn cứ dựa theo lập ra con đường chạy một vòng là có thể về căn cứ mệnh lệnh. Anh đào Brandy đã mất cảm giác. Đối với Tokyo đến mệnh lệnh đã là cũng không thèm nhìn tới liền trực tiếp ném cho thủ hạ, nếu như là buổi tối đầu tiên còn chỉ là không có phạm sai lầm mà thôi, như vậy thứ hai buổi tối liền trực tiếp kiến rồi quỷ, chỉ có phòng thủ địa phương sẽ bị công kích. Cái này cũng là có thể tụ tập ra đầy đủ nhân thủ mạnh mẽ để vườn thú cùng bọn họ diễn kịch then chốt hơn nữa. Hai ngày nay thời gian rốt cục để anh Đào Brandy hỏi thăm được Tokyo vị kia danh hiệu là cái gì. Cobbler thành thật mà nói, nghe được cái này danh hiệu trong nháy mắt anh Đào Brandy suýt chút nữa nghẹt thở, đó là chỉ có chân chính là tổ chức lão nhân mới nghe nói qua danh hiệu ở Cobbler. Còn ở tổ chức thời điểm, vị tiên sinh kia, cái từ này cũng không phải dùng để hình dung boss, mà là đối với Cobbler đã hoảng sợ nói liền gọi thẳng tên húy cũng không dám người. Đối với hắn cách gọi khác, thời kỳ đó cũng là tổ chức chân chính bay lên thời kỳ, từ một cái quy mô nho nhỏ phi pháp đoàn thể chậm rãi đã biến thành bây giờ hết sức quan trọng hắc ám thế giới khổng lồ bóng tối. Hiện tại tổ chức đã đại tới trình độ nào? Anh Đào Brandy một cái thân là một cái huyện khu người tổng phụ trách cán bộ, lại đều rõ ràng tổ chức đến tột cùng là làm gì. Đáng tiếc Cobbler chỉ để tổ chức phong quang 30 năm liền biến mất không thấy hình bóng. Người đến sau cùng với không biết Cobbler tên, vị đại nhân kia cũng nghe sai đồn bậy đeo ở boss trên đầu. Từ tổ chức thành lập bắt đầu, các loại danh hiệu đều là chết rồi một cái trực tiếp cho cái kế tiếp người. Bao quát anh Đào Brandy cũng đã là người thứ ba anh Đào Brandy. Còn có Cobbler cái này danh hiệu, vừa là không ai dám tiếp thu, cũng là boss không nỡ lòng bỏ lại cho người khác. Vì lẽ đó ở biết vị kia danh hiệu là Cobbler sau, khi anh Đào Brandy lập tức liền trầm mặc, cái gì thì cũng không tha. Trước Potter phân tích những kia tổ chức là muốn tiếp cơ hội này suy yếu Shizuoka, căn cứ lời giải thích hắn cũng không tin. Hắn đương nhiên biết cái này Cobbler khẳng định không phải 14 năm trước vị kia Cobbler, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy cái này danh hiệu, hắn liền tin tưởng người này không đơn giản. Có điều anh Đào Brandy không nhìn tới những này chỉ lệnh, vẫn đối với sự thông minh của chính mình khá cụ tự tin. Cố vấn Potter còn không hề từ bỏ, vẫn như cũ cẩn thận quan sát những này mệnh lệnh, tối thiểu muốn từ những này chỉ lệnh bên trong tìm tới tổ chức muốn phải suy yếu Shizuoka căn cứ dự định đi ra. Không có thể làm cho mình liền này chút mặt mũi đều bị gọt đi. Potter, người xem xong không có? Nếu không trước tiên photocopy một phần phát đi xuống đi. Tiếp tục nhìn ta sợ thời gian không kịp. Ngày thứ nhất buổi tối duy nhất tì vết chính là cái cuối, cùng địa phương viện binh quá kéo dài, kết quả di động trễ. Bởi vậy anh Đào Brandy thúc giục, không muốn để cho Cobbler mưu kế không sai. Shizuoka căn cứ chấp hành lực quá kém, cách nói này lưu truyền xuống. Bởi vậy thúc giục Potter một hồi, thế nhưng lời này nghe vào Potter bên trong tai, liền để Potter cảm giác mình đã càng thêm thất sủng. Ở trong tình báo tìm lỗ thủng, tìm chi tiết nhỏ, tìm càng ra sức hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.